Thần Vương Lệnh, chương 196, 196, lai lịch của rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, anh thực sự sẵn sàng chấp nhận khiêu chiến của tôi? Ánh mắt Truy Phong sáng rực lên, tuy nhiên cũng có chút do dự. Anh phải biết một khi đao của tôi ra khỏi vỏ thì sẽ không nương tay. Có đôi khi tôi cũng không thể khống chế được bản thân mình. Anh thật sự muốn lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn sao? Tần Thiên mỉm cười nói. Có lẽ, tôi có thể cho cậu chút chỉ điểm. Cái gì? Trong mắt Truy Phong ngay lập tức tràn ngập lửa giận. Anh ta không tin trên đời này sẽ có người nhanh hơn đao của anh ta, huống chi là chỉ điểm cho anh ta. Đối với anh ta đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Tiếp đao, anh ta khẽ gầm một tiếng, vươn tay rút đao ra, trong vỏ đao lóe ra một ánh sáng lạnh lẽo. Chém vào không khí, bổ về phía trên đầu Tần Thiên. Cẩn thận! Sắc mặt Liễu Như Ngọc đại biến, nhịn không được kinh ngạc hét lớn lên. An Quốc đứng ở bên cạnh cũng biến sắc, ông ta không ngờ công lực của Truy Phong lại tiến bộ nhanh như vậy. Hơn nữa vừa ra tay đã không chút nương tay, ông ta ngay lập tức cảm thấy hối hận. Tần Thiên làm sao có thể tiếp được một đao như thế này? Nếu không cẩn thận chẳng phải sẽ bị chém thành L2 sao? Trên mặt Tần Thiên tươi cười không thay đổi, hắn đứng yên ngay tại chỗ. Cho đến khi trường đao sắc bén sắp bổ tới đỉnh đầu, chân hắn nhìn như có vẻ tùy ý bước sang bên cạnh một bước. Thật kỳ lạ, ở trong mắt mọi người Tần Thiên giống như đang dạo bộ trong hoa viên. Bước chân kia bất cứ ai cũng có thể làm được, tuy nhiên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh được một đao của Truy Phong. Trường đao sắc bén bổ trên mặt đất, nền đá cứng rắn ngay lập tức xuất hiện một vết nứt sâu. Ngay cả một bụi hoa cây cối xung quanh cũng bị lực mũi đao quét trúng. Cành lá đều rơi xuống, bề mặt cắt rất đều. Làm sao có thể, Truy Phong kinh ngạc há hốc miệng không nói nên lời. Tần Thiên mỉm cười nói, cậu cho rằng tôi không thể tránh được, cho nên ở thời khắc cuối cùng muốn thu lực lại. Đao này không tính, làm lại đến đây, lòng hiếu thắng của Truy Phong trong nháy mắt bị khơi dậy. Bây giờ anh ta không còn bất kỳ sự kiêng kỵ gì nữa. Vù, vù vù, liên tiếp ba đao. Truy Phong dùng chính là Tuyền Phong Tam Trảm tâm đắc nhất của anh ta. Có biết bao cao thủ đã mất mạng xuống hoàng tuyền dưới đao Tuyền Phong Tam Trảm này. Nhưng mà Tần Thiên vẫn rất thông thả, mỗi một lần đều vô cùng khéo léo tránh đi. Đến cuối cùng Truy Phong thật sự không thể chịu nổi nữa, anh ta hét lên. Chết đi cho tôi, toàn thân bị ký, CX nhảy lên không trung, một đao vô cùng sắc bén bổ về phía Tần Thiên giống như tia chớp xé rách mây đen. Truy Phong không được, Tần Thiên cẩn thận, Truy Phong xuất ra một đao này làm cho An Quốc và Liễu Như Ngọc đều có cảm giác như rơi xuống địa ngục, kinh ngạc hét lớn. Ánh mắt Tần Thiên trở nên nghiêm túc, hắn nhìn ra thực lực chân chính của Truy Phong thông qua một đao này. Lần này cuối cùng hắn không tránh né nữa, mà vươn ra hai ngón tay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đúng vậy, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy thân đao sắc bén. Hai ngón tay nhìn như bình thường. Nhìn như tùy tiện kẹp lấy. Lúc này thời gian và không gian giống như đột nhiên đứng yên. Một đao kinh động quỷ thần, đóng băng giữa không trung, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm được. Còn Truy Phong đang cầm đao, người ở giữa không trung, cơ thể và đao cùng nhau bị đóng băng. Giống như con ngựa phi nước đại dẫm ên con yến bay. Một cảnh tượng rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói trong rừng rậm Na Cương có một vị đao thần, một diều có thể cắt đứt âm dương, kinh động quỷ thần. Cậu là người của ông ta. Tần Thiên buông tay ra, mỉm cười nói. Truy Phong ngã trên mặt đất, sắc mặt khiếp sợ trắng bệch. Anh ta nhìn chằm chằm Tần Thiên, cắn răng nói. Anh biết sư phụ tôi. Tần Thiên hơi lộ vẻ kích động. Không biết, không ngờ cậu lại có được chân truyền của ông ta. Mặt mày Truy Phong ảm đạm. Không. Ông ấy không phải sư phụ tôi, ông ấy chỉ dạy tôi cách dùng đao, mà không chịu thu nhận tôi làm đồ đệ. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, ông ấy cảm thấy tôi không xứng, sợ tôi làm mất mặt ông ấy. Quả thật tôi đã làm ông ấy mất mặt, một người chưa bao giờ thất bại và rất tự phụ lại bị đánh như vậy trước mặt người cùng trang lứa. Sự tự tin của Truy Phong bắt đầu sụp đổ, Tần Thiên vội vàng nói với vẻ nghiêm túc, cậu có thể luyện đến trình độ này, nói rõ cậu là kẻ nghiện đao. Chẳng qua công lực hơi thiếu chút mà thôi. Chính cậu mới vừa rồi cũng nói có đôi lúc cậu không thể khống chế được bản thân sau khi xuất đao. Đó là khiếm khuyết của cậu. bởi vì cậu quá coi trọng đao, coi nó như thần, còn xem bản thân là tín đồ của nó. Thật ra đao cũng chỉ là một thanh đao, bản thân nó không có linh hồn của nó là do người sử dụng ban cho nó. Vì vậy cậu nên là chủ sở hữu của nó chứ không phải nô lệ của nó, hiểu không? Tôi là chủ nhân của đao, mà không phải nô lệ. Truy Phong lẩm bẩm, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Anh ta đột nhiên quỳ gối trước mặt Tần Thiên, dập đầu. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ. Tần Thiên nở nụ cười, nói với vẻ né tránh chủ đề này. Cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Phần còn lại phải dựa vào bản thân cậu tự ngộ ra. An lão gia tử, thời gian không còn sớm. Chúng ta hãy đi thôi. An Quốc sực tỉnh, vội vàng lớn tiếng nói. Chào tiên sinh, xem ra không cần vệ sĩ. Tôi bảo tài xế đưa mọi người đi. Một tài xế của An gia lái chiếc Toyota Alpha của Liễu Như Ngọc. Tần Thiên, Liễu Như Ngọc, Dương Vinh, ba người chạy về Long Giang. Lão gia tử, nghe nói Tần Thiên thu phục được Truy Phong. Đây thực sự là một điều kỳ lạ. Quản gia Kế Chân thấp giọng nói, ông ta và những người còn lại không nhìn thấy một màn vừa rồi. Bởi vì nơi này là nơi ở dành riêng cho Liễu Như Ngọc. Ngoại trừ An Quốc gia, những người khác nếu không được gọi thì đều tức thời tránh đi. An Quốc thì dài nói, xem ra chúng ta đã xem thường cậu ta rồi. Quả thật xem thường, Kế Chân cười, thấp giọng nói. Lại nói tiếp về vị Tần tiên sinh này thật đúng có khả năng gây hỏa, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Ừ, An Quốc ngẩn người một chút, nói, ý ông là sao? Kế Chân khẽ giọng nói, vừa mới tôi nhận được tin tức, con gái út và đứa con trai thứ hai của Phan gia cùng với rất nhiều cao thủ, bởi vì đắc tội với Tần Thiên. Tất cả đều bị Tần Thiên giết. Có chuyện như vậy, An Quốc lắp bắp kinh hãi, nói, khó trách vừa rồi trong buổi tiệc, vẻ mặt Phan Hữu Chí khi nhìn thấy Tần Thiên rất khác thường. Không ngờ lại có huyết hải thâm thù như vậy. Tần tiên sinh trông văn vẻ lịch sự là người tốt, vậy mà cũng một tay độc ác thủ đoạn tàn nhẫn. Lão gia, thủ đoạn người này quá thâm sâu. Hắn tiếp cận ông thông qua Như Ngọc tiểu thư, chữa bệnh miễn phí, tôi luôn cảm thấy có chút lo lắng. Ông xem, Kế Chân thật cẩn thận hỏi dò. An Quốc nghiêm túc nói, Tần tiên sinh có ơn kéo dài mạng sống cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tôi đã nói rồi, sau này ai mạo phạm Tần tiên sinh chính là mạo phạm An Quốc tôi. Vĩnh viễn không thay đổi lập trường này. Chẳng qua tôi rất tò mò, rốt cuộc con rồng này đến từ đâu. Ông đi điều tra đi, nhớ kỹ đừng làm phiền cậu Tần, cũng không được để cho bất cứ ai biết chuyện này. Vâng, Kế Chân vội vàng rời đi. Trong mắt An Quốc hiện lên vẻ mâu thuẫn. Ông ta đã biết Tần Thiên chính là người đứng đầu Thần Vương Điện. Tuy nhiên tuổi còn trẻ như thế làm sao có thể sáng lập Thần Vương Điện? Lai lịch của hắn là gì? An Quốc thật sự muốn biết những điều này, bởi vì trong suy nghĩ của ông ta đã coi Tần Thiên là ứng cử viên duy nhất cho vị trí cháu rể tương lai của mình. Liễu Như Ngọc là người thân duy nhất đời này của ông ta, nhất định phải gửi gắm cho người biết rõ lai lịch. Cho dù Tần Thiên là người đứng đầu Thần Vương Điện, nhưng mà thân phận này cũng chỉ là vinh quang của Tần Thiên mà thôi. Ông ta cần biết gốc gác của Tần Thiên ở đâu. Cách chương.